Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nói chuyện phiếm xong rồi, Lý Kiến Hoa bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm. Gương mặt thoải mái dần trở nên nghiêm túc hơn. Diệp Ninh biết cuối cùng anh ấy cũng sắp sửa vào chủ đề chính rồi. Diệp Ninh, không giấu gì cô, thật ra lúc trước khi cô phỏng vấn, tôi đã cực lực phản đối chuyện cô tiến vào đoàn văn công. Giọng nói của Lý Kiến Hoa có chút trầm thấp, trần thuật lại sự thật này. Diệp Ninh cũng không ngắt lời anh ấy, vô cùng có lễ phép mà chờ anh ấy nói tiếp. Nhưng mà chuyện anh ấy phản đối thì tất cả mọi người đều đã biết từ lâu, cũng không tính là bí mật gì. Lý do tôi phản đối cũng không phải vì năng lực chuyên nghiệp của cô không đạt yêu cầu. Đơn giản chỉ là tôi nhìn cô thấy ngứa mắt, cũng không thể nói là tôi nhìn cô thấy ngứa mắt nữa. Chỉ là cảm thấy sự tồn tại của cô sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tổng thể của cả đoàn văn công. Những lời này của Lý Kiến Hoa tuyệt đối là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh ấy. Bây giờ cô nghe tôi nói những lời này, có phải rất hận tôi không? Anh ấy nhìn chằm chằm vào mặt của Diệp Ninh, không bỏ sót bất cứ biểu tình nhỏ nhặt nhất nào. Diệp Ninh nói, tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng mà cũng chưa đến mức phải hận. Dù sao thì mấy chuyện này đều là sự thật khách quan đã có. Đội trưởng Từ cũng đã phải chuẩn bị rất nhiều cho việc lên sân khấu của tôi, cho nên tôi mới có thể thuận lợi biểu diễn đến tận bây giờ. Lý Kiến Hoa không ngờ cô nghe xong mấy lời này rồi mà còn có thể bình tĩnh như thế. Im lặng vài giây sau, nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, đúng là cho dù bất cứ lúc nào thì cô cũng sẽ không làm người khác thất vọng mà. Cảm ơn đội trưởng Lý đã khen ngợi. Diệp Ninh không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lý Kiến Hoa hít một hơi thật sâu, ánh mắt khi nhìn về phía cô cũng đã trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Thật ra tôi vẫn chưa nói xong, tuy rằng ngay từ đầu tôi cũng không đánh giá cao cô, nhưng mà 3 tháng này cô đã dùng thực thực để chứng minh giá trị của mình. Trước kia là do tôi quá trông mặt mà bắt hình dong, đã xem nhẹ rất nhiều thứ vốn phải nên để ý. Lý Kiến Hoa đã muốn nói với những lời này với Diệp Ninh từ lâu rồi. Dù sao anh ấy là người có mắt không tròng. Diệp Ninh nhìn vẻ xin lỗi chân thành trên mặt người đàn ông, trong lòng có một chút ấm áp. Thật ra anh ấy vốn dĩ có thể không cần làm như thế. Lý Kiến Hoa lại tăng thêm âm lượng, tràn ngập khen ngợi nói, Diệp Ninh, cố rất tốt, thật sự rất tốt. Diệp Ninh hoàn toàn tiếp thu được thiện ý của Lý Kiến Hoa. Đối với cô mà nói, phần khen ngợi này cũng rất đáng quý. Đội trưởng Lý, anh đừng khen tôi nữa. Anh khen nữa là tôi sẽ tự cao đó. Sự ngăn cách giữa hai người đã biến mất, trở thành đồng nghiệp có mối quan hệ hòa thuận chân chính. Lý Kiến Hoa cũng buông bỏ được một chuyện lớn trong lòng, toàn thân cũng thả lỏng lại. Vậy chúng ta đổi sang đề tài khác vậy. Mấy ngày nay cô có gặp Vương Hinh Tuyết không? Trong đoàn bận quá, tôi vẫn chưa có thời gian đi thăm cô ấy. Làm đội trưởng, anh ấy thật sự quan tâm đến tất cả các thành viên trong đội. Diệp Ninh lắc đầu, hình như cô ta rất ít khi đi ra ngoài. Hiện tại tiêu điểm trong đại viện gia thuộc đều tập trung trên người của cô và Vương Hinh Tuyết. Chẳng qua khi nhắc đến Vương Hinh Tuyết thì mọi người đều thổn thức mà thôi. Lý Kiến Hoa thở dài nói, con bé Hinh Tuyết này vốn dĩ đã có lòng tự trọng rất lớn. Xảy ra chuyện này rồi chỉ sợ là rất khó có thể chấp nhận được ngay. Nhưng mà tôi tin chắc rằng cô ấy vẫn có thể khắc phục được khó khăn lần này. Diệp Ninh không bày tỏ ý kiến. Cô đương nhiên càng hy vọng Vương Hinh Tuyết sẽ không thể gượng dậy nổi hơn. Cô tùy ý ngước mắt nhìn lướt qua sàn nhảy nhộn nhịp ở phía trước. Khi nhìn thấy trên sân nhảy có một hình bóng quen thuộc, tầm mắt trực tiếp dừng lại trên người đối phương. Cách Trương.